Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Bát Tự Khắc Hoa Đào. Bái kiến giáo chủ, Ma Long giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bái kiến giáo chủ, Thần Long giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Ở Ma Tôn, Tử Bất Phàm an bài xuống. Tất cả ma giáo đệ tử đối Thái Âm ma giáo hai đại giáo chủ một trận thăm viếng. Chúng đà chủ đã biết rõ, sẽ chọn ra một số người đi theo ra khỏi thập vạn đại sơn. Thái Âm ma giáo sau này sẽ là hai đại giáo chủ cầm quyền. Vương Khả, Chu Hồng Y hai người. Một người ở ma giáo lực ảnh hưởng đệ nhất. Một người ở ma giáo thực lực đệ nhất. Vốn là không cửa quở trách nhiều. Huống chi, bọn họ phía sau còn có Ma Tôn, Tử Bất Phàm chỗ dựa, ai dám phản đối, không phải liền là hai cái giáo chủ nha, cái này lại không tính là cái gì, chỉ có Vương Khả thần sắc cổ quái, ta thực sự thành ma dạy một chút chủ, vẫn là Thần Long giáo chủ, mẹ kiếp, này danh đầu ta chịu hay không chịu nổi a? Ta nằm vùng nằm thành lão đại, còn về được sao, Vương Khả. Ma Tôn hô một câu, Vương Khả lập tức đi theo Ma Tôn đi tản bộ lên. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm tự nhiên không có tới quấy rầy. Ma Tôn mang theo Vương Khả đi đến bờ biển, nhìn xem trước mặt trướng hải. Ma Tôn, ngài đơn độc tìm ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ma Tôn lưng đối Vương Khả, trầm ngâm một hồi nói. Ta vừa mới nhìn thấy, người lại tìm một đạo lữ. Người nói Trương Ly Nhi. Đúng vậy a, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi ta đến trên đời này, ở tình cảm phương diện vẫn gặp khó. Mỗi lần mới vừa nói thành một người bạn gái, liền bị bổng đảo uyên ương. Cũng là tà môn, ta có phải hay không bát tự khắc hoa đào a? Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Bát tự khắc hoa đào. Ma Tôn cổ quái nói. Đúng vậy a. Lần này ta phế bao nhiêu sức lực, mới đuổi kịp Trương Ly Nhi. Ma Tôn ngươi cũng thấy đấy. Ta vì truy nữ hài thậm chí không tiếc vốn gốc. Thật vất vả đuổi tới. Kết quả đây, cha hắn đến, còn nói cái gì Trương gia. Họ Vương không được thông hôn, là thù cũ. Ta cái này, càng nói càng khổ sở. Vương Khả vẻ mặt căm hận nói. Ma Tôn, ngoặc kép chấm chấm. Ta nhớ được trước ngươi từng có một cái đạo lữ. Ách, ngươi kêu bạn gái, gọi U Nguyệt công chúa. Ma Tôn trầm giọng nói. Đúng a, U Nguyệt a, kết quả ngươi biết, nàng mới vừa đáp ứng ta không hai ngày. Cha nàng liền đến, bổng đảo uyên ương, nói ta không xứng với nàng, còn cần tiền đập ta. Việc này Ma Tôn ngươi không biết. Vương Khả hỏi, ta là biết rõ, ta là nói. Ngươi đều đã có bạn gái, làm sao chả tìm bạn gái? Ngươi đã có U Nguyệt công chúa, làm sao chả tìm Trương Ly Nhi? Ngươi đây là chân đứng hai thuyền sao? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Ma Tôn, ta không phải chân đứng hai thuyền a. Mẹ nó, ta chỉ là lấy đến vé tàu. Ta một cái thuyền đều không đi lên a. Ta phàm là có một người bạn gái, ta còn cần đến tìm nữa sao? Ta cũng thật thê thảm a. Ta muốn lấy vợ sinh con. Ta muốn cho ta lão Vương nhà nối dõi tông đường a. Ta cuối cùng không thể cả một đời cô độc a. Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn, ngoặc kép chấm chấm. Còn có, Ma Tôn, người nghĩ sai rồi. Trừ bỏ U Nguyệt công chúa. Trương Ly Nhi, ta còn nói qua một người bạn gái gọi Long Ngọc. Là ngươi thị nữ. Bây giờ là đệ tử của ngươi. Việc này ngươi biết a? Lúc trước ta cầu Ma Tôn, để Ma Tôn thả Long Ngọc tự do, chính là muốn cho nàng chuộc thân a. Thế nhưng là, Ma Tôn ngươi chết sống không đáp ứng, cũng bổng đảo uyên ương, ta cũng thật thê thảm a. Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng trên mặt lại là cứng đờ. Ngươi và Long Ngọc nói qua bạn gái. Đánh giám, Long Ngọc lúc nào đáp ứng ngươi? Vương Khả, Long Ngọc không nói với ta việc này. Ma Tôn trầm giọng nói. Không nói sao? Long Ngọc khẳng định không dám nói. Ma Tôn, ta với ngươi rằng, ta và Long Ngọc là hai bên tình nguyện. nhưng nàng đối với ngươi quá mức trung thành. Ta nói ban đầu ở Phật Đầu Tự, Long Ngọc làm sao lưu luyến không rời đến xem ta, liền không chịu đáp ứng lưu lại. Nguyên lai cũng là vì đi theo Ma Tôn ra ngoài. Ma Tôn, nếu không ngươi lòng từ bi, đem Long Ngọc hứa cho ta đi. Dạng này, lòng ta cũng quyết định, ta cũng không cần lại phí công lao lực đi tìm bạn gái. Dạng này mọi thứ đều thỏa mãn. Vương Khả vẻ mặt vội vàng nói. Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Người muốn cưới Long Ngọc. Cái kia U Nguyệt công chúa. Trương Ly Nhi làm sao bây giờ? Ma Tôn, người lời nói này, thật giống như ta là cái tình thánh một dạng. Vương Khả trợn mắt nói. Ma Tôn, ngoặc kép, người cái này là ý gì? U Nguyệt công chúa, Long Ngọc, Trương Ly Nhi, ta nếu có thể cưới được một người, ta liền thiêu cao hương. Người không biết, tìm một cái ưa thích người, lại là hai bên tình nguyện người. Cái này có bao nhiêu khó khăn? Người sẽ không cho là ta ba cái đều muốn cưới à? Vương Khả trợn mắt nói. Người không phải như vậy nghĩ. Bên ngoài tam thê tứ thiếp quá nhiều người. Điền Sư Trung vừa rồi đều nói hắn có 8 phòng thê thiếp. Người sao không có thể? Ma Tôn trầm giọng nói. Đó là bọn họ không có truy cầu. Ta là có theo đuổi người. Làm sao có thể tùy tiện tìm người liền cưới? Nếu là dạng này, ta đã sớm lấy vợ sinh con. Còn cần chờ tới bây giờ. Vương Khả trợn mắt nói. Ý của ngươi là, Ma Tôn trầm giọng không hiểu nói. Ai, cũng trách ta. Con mắt quá trọn, muốn tìm được một cái ưa thích. Thích hợp thật không dễ dàng. Coi như tìm được, cũng giống như thụ nguyền rủa một dạng. Chạy đến nấm mốc, ngươi xem một chút. U Nguyệt, Long Ngọc, Ly Nhi, cũng là dạng này. Mới vừa nói thành. Liền bị bổng đảo uyên ương. Cái này rất giống là vận mệnh an bài một dạng. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Người khác, ta lại trướng mắt. Ba cái này, bất cứ người nào có thể thành. Ta liền thỏa mãn. Nào còn dám suy nghĩ gì tam thê tứ thiếp a. Ta mục tiêu cuộc sống rất nhỏ. Vương Khả thở dài nói. Ma Tôn, nhân sinh của ngươi mục tiêu. Chính là, vợ con nhiệt kháng đầu. Cái này là đủ rồi. Sau đó, có cho vợ con tiền tiêu không hết. Cả một đời tiêu dao khoái hoạt. Bảo vệ tiểu gia, là được rồi. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ma Tôn thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Cứ như vậy, hơi sách à, cứ như vậy à. Kỳ thật nói đến, ta xem những cái kia cái gì tu hành cường đại người. Bọn họ làm tới làm lui vì cái gì à. Cũng không biết bọn họ dày vò cái gì. Nhân sinh vốn là như thế. Qua hạnh phúc liền tốt a. Cần gì phải tranh cái thiên hạ đệ nhất. Ngươi xem những hoàng đế kia. Quyền khuynh thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ a. Thế nhưng là đây. Làm hôn quân. Có bị tạo phản chém giết nguy hiểm. Đầu sách ở trên thắt lưng quần sinh hoạt. Làm minh quân. Lại nhất định phải trăm công nghìn việc bận bịu không nghỉ. Lúc nào mới có thể tốt hưởng thụ tốt một lần sinh hoạt. Sống quá mệt mỏi. Vương Khả bác bỏ nói. Ma Tôn thần sắc một trận cổ quái nhìn xem Vương Khả. Tranh đệ nhất, đích xác rất mệt mỏi. Ma Tôn khe khẽ thở dài. Cho nên a, ta liền không nghĩ cuộc sống như vậy. Ta liền muốn vợ con người một nhà qua bình an. Hạnh phúc mỹ mãn là đủ rồi. Vương Khả nói ra. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một trận trầm mặc. Ma Tôn, nếu không ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta a, đem Long Ngọc gả cho ta, ngươi xem coi thế nào? Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn mong đợi nói. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi lâu, đem ta bản thân gả cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Long Ngọc, không thể nào, nàng hiện tại là đệ tử của ta, ta không có khả năng đưa nàng gả đưa cho ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói. Gả cho ngươi. Cái kia ta thân phận không phải xuyên bang. Nhìn xem. Nhìn xem. Ma Tôn ta nói a, tìm người vợ tốt có bao nhiêu khó khăn. Con đường phía trước bụi gai vô số. Long Ngọc bên này còn không có cha vợ ngăn đón. U Nguyệt, Ly Nhi bên kia. Hai cái ác cha vợ ngăn đón. Ngươi còn muốn ta tất cả đều cưới. Không phải ta đang nằm mơ. Là Ma Tôn ngươi nghĩ nhiều. Vương Khả thở dài nói. Ma tôn, ngoặc kép chấm chấm, vốn đang rất tức giận. Bị ngươi một trận này giải thích, vì sao ta cảm giác tâm tình tốt nhiều đâu. U Nguyệt công chúa, Long Ngọc, Trương Ly Nhi, nếu như chọn một, ngươi tuyển ai? Ma tôn trầm giọng hỏi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ma tôn, ngươi không muốn hỏi cái vấn đề này có được hay không? Ngươi hỏi nhiều, ta liền sẽ nhớ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều lại phải không đến. Đổi lấy chỉ là vô biên vô tận thống khổ. Ma tôn, việc này không phải ta quyết định, là lão thiên định đoạt. Lão thiên to lớn nhất. Lão thiên nói cái gì? Chính là cái gì? Vương Khả lập tức kêu lên. Ma tôn, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù không có nghe được câu trả lời mong muốn, nhưng ma tôn tựa như cũng không thèm để ý một dạng. Tốt rồi, ta cũng không hỏi. Ngươi có lời gì? Muốn ta mang cho Long Ngọc sao? Ma tôn hỏi. Ma tôn nguyện ý giúp ta truyền tin. Ta có thể viết một phong thư sao? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Không được. Ma tôn trầm giọng nói. Vì sao? Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc đang tu luyện, không thể phân tâm. Người nếu như viết một chút lời kỳ quái, sẽ nhiễu loạn Long Ngọc tu hành. Ma tôn trầm giọng nói. Ách, ma tôn làm sao biết ta muốn viết thư tình? Ma tôn, ta và Long Ngọc là hai bên tình nguyện. Nàng đều đáp ứng làm bạn gái của ta. Người cũng không cần lại bổng đảo uyên ương a. Ta cam đoan về sau cùng Long Ngọc cùng một chỗ hiếu kính ngươi. Được không? Vương Khả vội vàng nói. Ngươi cứ nói đi. Ma tôn trầm giọng nói. Ngươi cái này mặt mũi cũng thật là dày. Ta lúc nào đáp ứng làm bạn gái của ngươi? Ách, tốt a. Cái kia ma tôn ngươi giúp ta mang một ít những vật khác cho Long Ngọc. Vương Khả hít sâu một cái nói. A, ma tôn hiếu kỳ nói. Cái này đại la kim bát. Ngươi mang cho nàng. Còn có, hai cái này vòng tay chữ vật. Ngươi cũng mang cho nàng. Vương Khả lấy ra ba món đồ. Đại la kim bát. Hai cái vòng tay chữ vật. Bên trong là cái gì? Ma tôn hiếu kỳ nói. Ách, trong vòng tay chứa đồ. Một cái là một ít tiền tiêu vặt tiền. Một cái khác là một chút thi quỷ tinh hoa nước. Vương Khả nói ra. Thi quỷ tinh hoa. Ma tôn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kiểm tra cẩn thận lên. Đúng vậy a. Ma tôn nói Long Ngọc một mực đi theo ngươi. Ngươi những năm này lại ở bên ngoài giết chóc. Lần này còn muốn mang theo Tử Bất Phàm cùng đi chiến đấu. Khẳng định rất nguy hiểm. Thi quỷ tinh hoa nước hẳn là có thể giúp Long Ngọc bồi dưỡng một chút thi quỷ yêu thú. Có thể bảo hộ Long Ngọc. Vương Khả nói ra. Ma tôn kiểm tra xong thi quỷ tinh hoa nước. Bỗng nhiên một trận trầm mặc. Nhiều như vậy thi quỷ tinh hoa nước. Cái này ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Thế nhưng là giá trị liên thành. Không thể so cái kia canh kim chi hỏa giá trị thiếu. Người thật đúng là bỏ được cho Long Ngọc dốc hết vốn liếng a. Ta kiếm tiền không phải là vì lấy vợ sinh con. Dùng tiền thống khoái sao? Nói không chừng ngày nào ma tôn liền cho phép Long Ngọc đi cùng với ta. Ta cái này lại không cho ngoại nhân. Tiền tiêu tại chính mình tức phụ trên người. Cái này tính là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ma tôn bỗng nhiên một trận trầm mặc. Ai là ngươi tức phụ? Ma tôn, cái này ba món đồ. Làm phiền ngươi giao cho Long Ngọc trong tay. Vương Khả trịnh trọng khẩn thỉnh nói. Ma tôn thở sâu. Cuối cùng lắc đầu. Long Ngọc không thiếu tiền tiêu vặt. Cái này tiền tiêu vặt vòng tay chữ vật ngươi giữ lại bản thân dùng a. Đại La Kim Bát là Phật môn chí bảo. Long Ngọc mang theo trên người ngược lại sẽ dẫn tới tai nạn. Phần này thi quỷ tinh hoa nước. Ta giúp ngươi mang cho Long Ngọc. Vừa vặn cũng là chúng ta bây giờ cần thiết. À, tốt. Vậy liền phiền phức ma tôn. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. PS, canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.